Đế quốc bại gia tử, chương 968, kinh ngạc vui mừng phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Vương Khang lại là hỏi, chuyện này xác định sao? Căn bản xác định, Lý Thanh Mạn trầm giọng nói. Tại kinh đô chúng ta địa võng đã doanh hồi lâu, trừ đi hoàng cung, ngoài ra có chút gió thổi cỏ lay, căn bản cũng có thể dò được. Gần đây ở kinh thành vậy nhiều có nhân sĩ giang hồ qua lại, Triệu Hoàng đặc mệnh Vũ Văn Nại tra xét, nhưng không lâu hắn liền bị thương, cũng có người thấy tình cảnh chiến đấu, tình cảnh hẳn là rất lớn, nếu không cũng khó mà phong tỏa. Nếu như là như vậy, vậy thì phiền toái. Vương Khang nhẹ giọng líu díu, sắc mặt vậy rất là ngưng trọng. Vũ Văn Nại không phải người bình thường, hắn là võ đạo tông sư, lại là xuất từ Thái Thường giáo, lại là ở kinh thành, Triệu Quốc đô thành. Địa phương như vậy, ai có thể để cho thân là cầm y vệ chỉ huy sứ Vũ Văn Nại bị thương? Đơn giản là không dám tin tưởng, trừ Thái Thượng giáo, Vương Khang chân thực không nghĩ tới còn có thể là ai. Đại thanh diệt đã bắt đầu, giang hồ tông phái ai đều không thể may mắn tránh khỏi. Mà Thái Thượng giáo càng ở trong đó, đã từng là Thái Thượng vong tình giáo ba phần, Thái Thượng Thái Nhất quá thương. Thái Thượng giáo đã hoàn toàn vi phạm Thái Thượng vong tình giáo giáo lý. Mà nay Thái Thượng giáo muốn tái hiện thượng cổ huy hoàng, Thái Thượng giáo đứng mũi chịu sào, tất nhiên là thanh trừ đối tượng. Như vậy Thái Nhất giáo đâu? Lý Thanh Mạn thành tựu Thái Nhất giáo người thừa kế duy nhất, có thể chạy khỏi sao? Vương Khang càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Chu Thanh thông chi một chút đi, để cho Thanh Nhị Nương điều tra cặn kẽ Vũ Văn Nại gặp tập kích bị thương đầu đuôi, ta phải biết cặn kẽ đi qua, bao gồm ra tay người thân phận. Ngoài ra, Vương Khang vừa hướng Lý Thanh Mạn phân phó nói. Ở nơi này chuyện không lắng xuống trước, ngươi liền đi theo bên người ta đi. Ngươi là sợ Thái Thượng giáo đi tìm tới sao? Đúng, chuyện này không thể không đề phòng. Quảng cáo, ở Vương Khang bên người, đương nhiên là an toàn nhất, có tinh nhuệ nhất ám vệ bảo vệ. Đi qua thời gian dài như vậy phát triển, cũng ở Vương Khang bày mưu tính kế, đã bắt đầu thu nạp giang hồ võ giả tiến vào, còn có kiểu mới nhất trang bị. Những thứ này cũng tạo thành một chi cường đại vệ đội. Phối hợp lẫn nhau thực lực cường hãn. Cũng không đến nỗi đi, Lý Thanh Mạn mở miệng nói, chúng ta Thái Nhất giáo đã coi như là thoái ẩn giang hồ, vậy hôm nay lại là ước chừng ta một người. Không có ở đây nhân số nhiều ít mà ở chỗ danh nghĩa. Vương Khang trầm giọng nói, chỉ cần có Thái Nhất cái này hai chữ chính là vấn đề, nhắc tới, làm sao Ấn Nguyệt Hòa Thượng và Vân Nghiên vẫn chưa trở lại. Cũng nhanh thôi, đi vậy thời gian rất lâu. Hai người lại trò chuyện những chuyện khác, Vương Khang cũng có ý rời đi, không muốn cho Lý Thanh Mạn quá nhiều áp lực. Đại nhân, có phát hiện trọng đại, đây là tới đây một cái bình Tây quân sĩ tốt bẩm báo. Phát hiện trọng đại, Vương Khang tò mò hỏi, là cái gì, ngài đi xem một chút đi. Được, sau đó Vương Khang mang Lý Thanh Mạn đi theo cái này binh chốt, cái này đảo nhỏ ở hắn đến trước khi tới còn rất hoang vu, cũng không mở rộng, chỉ có chút nhàn tản ngư dân và tiểu cổ hải tặc. Vương Khang vào ở lại thành tựu chủ yếu kiến thiết, dĩ nhiên là muốn ra sức mở rộng, phái ra binh lực ở trên đảo thanh trừ hải tặc, đồng thời thăm dò. Chắc hẳn ở trong quá trình này, ngay cả có phát hiện gì. Đại tướng quân, thấy người, đều là thăm hỏi sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo nhỏ địa thế không bình, Vương Khang mấy người đều là cưỡi ngựa, đến một nơi rãnh, dẫn đường binh lính dừng lại. Đại tướng quân trước mặt chỉ có thể đi bộ. Được, cả đám lại là xuống ngựa bắt đầu đi, nơi này có nhiều vũng nước vũng bùn, con đường gập ghềnh không bằng phẳng, lại đi một đoạn thời gian, mới là tới mục tiêu. Đây là một phiến rất lớn vũng nước, đến lúc đó, Vương Khang lập tức cũng biết bọn họ phát hiện cái gì. Vương Khang hơi kinh ngạc vui mừng hỏi, là ai tìm được, là hắn, lại là ngươi, Vương Khang nhìn cái này cường tráng người đàn ông, cười nói. Phú quý có thể à, ta nhớ trước ở Phong An Thành cũng là ngươi phát hiện. Đúng vậy, Lưu Phú Quý gãi đầu một cái. Không sai, Vương Khang nhìn cái này phiến vũng nước chi địa, có thể thấy cũng không phải là nước mà là một phiến ngăm đen, như là sền sệt vật chất, vật này gọi là lửa đen dầu, cũng gọi là dầu mỏ. Ban đầu ở Phong An Thành lúc đó, cũng là cái này Lưu Phú Quý phát hiện, cũng ở Phong An canh phòng chiến bên trong, phát huy kỳ hiệu, đối với Trần Thang đại quân, tạo thành rất lớn vết thương. Không nghĩ tới ở nơi này, lại là phát hiện cái này phiến vũng nước không nhỏ, trên đó bằng phẳng đầy vải, hẳn là từ dưới đất tràn ra. Dầu mỏ có thể là đồ tốt nếu như lợi dụng được làm, nhưng mà có rất lớn giá trị. Dùng làm là hỏa công, ở thủy chiến bên trong vậy có rất lớn hiệu dụng, gặp nước dầu mỏ bất diệt, đây là nó đặc tính. Xem ra cái này đảo nhỏ thứ tốt còn không thiếu. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang cười nói, làm không tệ, sự phát hiện này rất mấu chốt. Lưu Phú Quý ở, ngươi trước từng có thu thập lửa đen dầu kinh nghiệm, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách thu thập đặt vào, quay về đưa ngay ngắn. Quảng cáo, Lưu Phú Quý lập tức lên tiếng đáp lại, bắt tay an bài, mà Vương Khang cũng đi cụ thể dò xét dự trữ, lấy hiện nay điều kiện căn bản không có thể tiến hành đại quy mô xuống đất khai thác, cũng chỉ có thể gặp phải cái loại này thiên nhiên tạo thành, mới có thể tiến hành thu thập. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Theo xâm nhập thăm dò, phát hiện xa không chỉ là lửa đen dầu. Ở bằng phẳng đất đai, tiến hành đào thời điểm, công nhân phát hiện hắc hồ khối trạng đồ, đi qua Vương Khang xác nhận chứng thật, đây là than đá. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một ngạc nhiên phát hiện. Trên thực tế, ở cả thế giới so sánh, nước ta cổ đại cũng là hơi sớm sử dụng than đá quốc gia. Than đá tầm quan trọng từ không cần phải nói. Thường ngày chế tạo, đốt vôi, nấu chu sa, nấu lưu huỳnh, sưởi ấm tiêu dùng hàng ngày. Mấu chốt là than cốc giã thiết. Như vậy có thể dùng luyện thép hiệu suất gia tăng thật lớn, đây là tương đương trọng yếu nhiên liệu, có thể để cho hắn rất nhiều ý tưởng thực hiện, chỗ tốt vô tận. Đài Loan, thật sự là một tòa Đài Loan. Trước mắt xem ra, không chỉ là xây xong, đến nay mới ngưng, đã biểu hiện ra rất lớn lợi nhuận năng lực. Tất cả loại thăm dò phát hiện, như đá dầu, tài nguyên khoáng sản cùng điều này khai thác cũng cần đại lượng lao công sức người, chỉ có thể càng thêm mở rộng chiêu mộ. Cái loại này động tĩnh, để cho càng nhiều người hơn chấn động, người bên ngoài đều nói, vị gia này có phải điên rồi hay không, cái này quang lồi lồi trên đảo có cái gì? Chẳng lẽ còn có một tòa kim sơn không được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả loại lời đồn đãi tương truyền, vậy để cho mọi người sinh ra nghi ngờ, đều đang suy đoán, đều có đố kỵ, đưa tới chung quanh tất cả ánh mắt chú ý, Yến Quốc Nam Ba Thành, thậm chí là chung quanh vùng nước hải tặc cũng nhìn chòng chọc đi lên. Liền trước mấy ngày, đều có mấy sóng hải tặc tấn công tới, đám liều mạng này, có thể sẽ không có cái gì cố kỵ, không qua bọn họ tất cả đều là bướm bay dập lửa. Ở Nam Sa Loan Vương Khang đã nhằm vào tính chất bố phòng, cho dù là Yến Quốc Thủy Sư, cũng không rơi tới tốt, huống chi là đám này hải tặc. Ở nơi này loại phát triển dưới, Nam Sa Loan ngày càng chạy, thậm chí là hấp dẫn rất nhiều thương gia chú ý, mà ở nơi này lúc đó, Yến Quốc Thái tử Mộ Dung Chiêu, lại thân chí Nam Ba Thành, hắn đến, cũng không phải là vì Vương Khang, mà là vì nghênh đón một nhân vật lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.